Cửu Tiêu, chương 215, vào cung báo cáo chuẩn bị. Góc truyện audio.com. Lúc đầu đến cái này Tôn Phủ đến, liền bởi vì lấy người này nói một câu người kia nói một câu, khiến cho Phương Quý lão gia trong lòng có chút bực bội. Ta là cái người có bản lĩnh, đường đường tiên nhân hậu đại, ở đâu không phổ biến a? Kết quả hết lần này tới lần khác tông chủ bọn người cả đám đều như lâm đại địch. Rõ ràng không tin mình, cho nên tiến thần thành thời điểm, Phương Quý chính là chủ trừ mãn trí thời điểm đâu. Kết quả vừa mới đến cửa thành, liền bị mấy cái nho nhỏ thần thành thủ thành quan khi dễ một thanh. Không trả thù trở về sao được, vừa vặn đối với tặng lễ chuyện này. Phương Quý trong lòng cũng là 10 phần mâu thuẫn. Như vậy thứ đáng giá, ngay cả mình đều không có bao nhiêu đâu, bằng bạch tặng người rất đáng tiếc. Thế là, dứt khoát hai chuyện một khối giải quyết. Lúc này hắn, quả nhiên là lộ ra vô tội đáng thương. Bộ dáng vô cùng đáng thương nhìn qua Triệu Nguyên Thông, ý tứ rất rõ ràng. Đồ vật chúng ta cũng không phải không bỏ được đưa a, để cửa thành quan đoạt đi có biện pháp nào? Liền trước mắt những thứ này, ngươi xem đó mà làm. Bất quá Triệu Nguyên Thông phản ứng, ngược lại không giống Phương Quý nghĩ một dạng vỗ bàn đứng dậy. Lão đầu mập này chỉ là lẳng lặng đánh giá Phương Quý một chút, cũng không có lộ ra cái gì hỏa khí, chỉ là từ từ bưng lên bát trà đến nhấp một cái. Sau đó chậm rãi mà nói, người mới đến, biết nhượng bộ, không tùy tiện gây phiền toái. Ngược lại là đúng, Phương Quý có chút ngoài ý muốn, trên mặt lại không lộ ra đến, chỉ là nhỏ giọng nói. Chỉ là đáng tiếc đôi kia hồng ngọc sư tử a, ta nói đây là hiếu kính trong thành quý nhân. Kết quả thủ thành kia nói hắn chính là quý nhân, hiếu kính hắn liền rất tốt. Nói tự hồ có chút sợ hãi giống như, nói, đồ vật bị cướp, trở về tông chủ không biết làm sao mắng chửi người đâu. Hai vị lão chấp sự ở bên cạnh nghe được đều đã sửng sốt. Nghĩ thầm tông chủ cũng không phải đến mắng ngươi, mắng khả năng còn muốn ác hơn chút. Hồng Ngọc sư tử kia, không phải liền là ngươi trang đầu to đưa ra ngoài sao? Huống hồ Thái Bạch Tông chuẩn bị nhiều như vậy chân bảo, không có Hồng Ngọc sư tử kia cũng không trở thành đưa không ra đồ vật đến a, vừa mới tại khách sạn cho ngươi chọn lấy nhiều như vậy. Ngươi ngược lại là tranh thủ thời gian lấy ra a, chỉ bất quá bây giờ bọn hắn lời này cũng chỉ có thể ở trong lòng nói. Dù sao Phương Quý phía trước lời đã trên nệm, lúc này lại để cho Phương Quý lấy ra, giống như là cố ý trêu đùa Triệu Nguyên Thông một dạng. Trái cũng không phải, phải cũng không phải, hai vị lão chấp sự lập tức nghẹn khó chịu. Cho dù tốt chân bảo, cũng là ngoại vật, không đáng đau lòng, ta cũng không thiếu như vậy ít đồ. Triệu Nguyên Thông nhàn nhạt nói, chỉ là trên mặt đã không có ý cười. Nói, người mới tới Tôn Phủ, sợ là còn không có đi báo cáo chuẩn bị đi. Trong Tôn Phủ quy củ không thể phế. Người đi trước điểm mão, lĩnh cái lệnh bài, về sau sự tình, sau này hãy nói đi. Đúng, đúng, Phương Quý liên tục gật đầu, đầy mặt vui vẻ cáo từ. Chỉ là hai vị lão chấp sự, lúc này trong lòng đã là có khổ gọi không ra. Nghĩ thầm bọn hắn mang theo Phương Quý đến, kỳ thật cũng là vì để cái này Triệu Nguyên Thông cho chỉ điểm một chút. Thậm chí là dựng dựng quan hệ, nhìn còn có người nào tương lai có thể chiếu cố đến Phương Quý. Nên chuẩn bị a, kết quả bây giờ Triệu Nguyên Thông trực tiếp đuổi khách. Vậy câu nói kế tiếp bọn hắn thì như thế nào còn có thể nói ra được đến? Ngược lại là Triệu Nguyên Thông, đợi Phương Quý bọn người đi đằng sau, sắc mặt liền càng âm trầm xuống, đầu ngón tay gõ bàn ngọc, một lát sau mới hướng lão bộc nói, người đi Tây Thành nhìn một cái, nhìn đám người kia là có hay không đoạt Thái Bạch Tông chủ muốn hiến cho ta chân bảo. Lão bộc kia thấp giọng ứng sự tình, nhẹ nhàng ra cửa đi. Ước chừng nửa canh giờ, Hắn liền về tới Triệu Nguyên Thông trước mặt, cúi đầu nói, lão nô đi qua tìm hiểu một phen. Biết được thành Tây thủ thành quan Tiết lão thất xác thực được một đôi hồng ngọc sư tử. Còn tại trong tửu lâu bên cạnh khoe khoang tới. Nhìn hẳn là chân phẩm. Không chỉ có là hắn. Liền ngay cả mặt khác thủ thành ngân giáp cũng đều là được không ít chỗ tốt. Huyền huyền náo náo. Người tranh ta đoạt. Vô cùng náo nhiệt. Triệu Nguyên Thông sắc mặt lập tức thay đổi. Nửa ngày mới âm thanh lạnh lùng nói. Tốt một bọn vô lại. Càng phát quá mức. Trước kia chỉ biết là bọn hắn từ thương đội nơi đó vớt chút dầu nước. Cũng liền mở một con mắt nhắm một con. Không nghĩ tới hôm nay vô pháp vô thiên. Người lão nô kia nói. Lão gia có ý tứ là. Triệu Nguyên Thông nhắm mắt lại. Một lát sau mới nói. Đem ta hồng ngọc sư tử cầm về. Về phần Tiết lão thất. Đưa đi giám tạo viện khiêng đá đi thôi. Ha ha, làm sạch sẽ chút. Không chừng Thái Bạch Tông còn muốn lấy nhìn xem. Ta lão Triệu tại tôn phủ có phải hay không thật có bao nhiêu cân lượng đâu. Bất quá, đám kia thủ thành quan không phải ta người dưới tay. Cho nên ngươi làm cẩn thận chút. Không cần bằng vào ta danh nghĩa làm việc. Lão nô đáp ứng xuống. Ngừng lại một chút, lại hỏi. Cái kia Thái Bạch Tông đệ tử. Ha ha, bọn hắn Thái Bạch Tông trước kia không phải cuồng hung ác a. Ngay cả ta đều không để vào mắt. Hiện tại để ý đến hắn làm gì? Triệu Nguyên Thông trả lời rất là tự nhiên. Ngược lại để lão bộc nao nao. Người lão bộc này người theo Triệu Nguyên Thông thật lâu. Tự nhiên giải Triệu Nguyên Thông nội tình. Nhà mình chủ nhân ban đầu ở sở vực lúc. Có thể cùng Thái Bạch Tông quan hệ chẳng ra sao cả. Đã từng cùng bọn hắn từng có hiềm khích. Chỉ là không có động thủ mà thôi. Theo lý thuyết, Thái Bạch Tông vô luận như thế nào. Cũng là không có khả năng cầu đến lão gia trên đầu. Chỉ là 10 năm trước. Vị kia Thái Bạch Tông nữ đồ mới vào tôn phủ. Tình cảnh gian nan. Lại là nhà mình lão gia chủ động giúp nàng nói vài câu lời hữu ích. Để nàng tốt hơn chút, lúc này mới cùng Thái Bạch Tông quan hệ dần dần hòa hoãn đứng lên. Để hắn chỗ không rõ cũng ở nơi đây. 10 năm trước, Thái Bạch Tông cũng không đến cầu tình. Lão gia đều sẽ chủ động giúp đệ tử Thái Bạch Tông. Bây giờ Thái Bạch Tông bày ra thái độ khiêm nhường. Mang theo lễ vật cầu đến trên cửa đến. Vì sao ngược lại không chịu quản? Hắn ngược lại là minh bạch nhà mình lão gia tâm tư. Kỳ thật hồng ngọc sư tử mặc dù làm người khác ưa thích. Nhưng lão gia càng để ý lại là ban đầu ở sở vực lúc. Đôi kia cuồng đến không biên giới sư huynh đệ nguyện ý hướng tới hắn cúi đầu chuyện này. Loại cảm giác này, so bao nhiêu hồng ngọc sư tử đều chân quý. Mà vừa rồi lão gia để cho mình đi cửa thành nghe ngóng. Cũng là vì xác định Thái Bạch Tông là có hay không chuẩn bị đôi kia hồng ngọc sư tử. Chỉ cần khẳng định Thái Bạch Tông lần này tới cầu người. Đúng là mang theo thành ý tới. Hắn liền hài lòng. Người làm tốt chính mình phần nội sự là được. Mặt khác không nên suy nghĩ nhiều. Triệu Nguyên Thông khám phá lão bộc tâm tư. Cười cười. Nói. Bằng ngươi cái đầu kia. Sợ là cũng nghĩ không thông. 10 năm trước ta giúp nữ oa kia, là bởi vì cảm thấy nữ oa kia tư chất không tệ. Không chừng về sau có thể thần thành kiếm ra trò. Lúc này mới cùng nàng kết một thiện duyên. Kết quả không nghĩ tới. Nữ oa kia tư chất mặc dù tốt, tính tình lại so Thái Bạch Tông hai tên cuồng đồ kia còn mạnh hơn. Trò không có kiếm ra đến. Ngược lại là đắc tội không ít người. Bây giờ nàng thất vọng đến nay, đường đã gãy mất. Ta cùng nàng phủi sạch quan hệ còn đến không kịp đâu. Cũng phải giúp nàng, lão bộc bừng tỉnh đại ngộ. Bận bịu nhẹ gật đầu. Triệu Nguyên Thông nói xong những lời này, đổ vừa trầm ngâm lấy nói. Bất quá Thái Bạch Tông trong thời gian 10 năm, liền dạy dỗ hai vị có thể vào tôn phủ đệ tử. Thật cũng không thể khinh thường. Cho nên, mặc dù không giúp hắn, cũng đừng làm khó hắn. cho phép hắn tự sinh tự diệt liền tốt. Lão Bộc đồng ý, ngồi yên rời khỏi ngoài điện. Ngươi nói một chút, ngươi nói một chút ngươi. Chuyện này là sao? Mà tại Triệu Nguyên Thông hướng Lão Bộc nói rõ tâm tư của mình lúc. Trong khách sạn, Phương Quý cũng chính sát bên hai vị lão chấp sự huấn luyện. Đã dạy dỗ nửa canh giờ. Ngón tay cơ hồ muốn đâm trọt trên đầu hắn. Chuẩn bị muốn đưa người đồ vật. Người cũng muốn cắt xén xuống. Lần này lại la ó, Bạch Đái tới nhiều như vậy chân bảo. Muốn giúp ngươi chuẩn bị quan hệ. Cũng không biết nên đi đưa cho ai. Đều nói rồi không cần thiết đưa. Tại tôn phủ lan lộn. Dựa vào là bản sự. Ngươi đưa mấy thứ chân bảo. Người khác liền coi trọng ngươi một chút à nha. Phương Quý cũng rốt cục không kiên nhẫn được nữa. Cãi lại nói. Ngươi nhìn cái kia họ Triệu sắc mặt. Một bộ kẻ già đời bộ dáng. Đừng nói là lão Thái Âm cùng Mạc lão Cửu. Ngay cả ta đều không nhìn chúng hắn. Nói đứng lên đến. Cười nói. Các ngươi yên tâm. Đến tôn phủ lẫn vào là ta. Không phải là các ngươi. Ta so với các ngươi còn để ý đâu. Ta chỉ là tin tưởng. Coi như không cho bọn hắn tặng đồ. Vượt qua mấy năm. Ta Ngọc Diện Tiểu Lang Quân đồng dạng sẽ là trong tôn phủ tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. Thấy hắn vênh váo tự đắc bộ dáng. Hai vị lão chấp sự ngược lại là có chút nói không ra lời. Nghe lên có lẽ buồn cười. Nhưng nghĩ đến, tiểu quỷ này tại tiên môn lúc. Thế nhưng xác thực làm được rất nhiều người khác không nghĩ tới sự tình a, bọn hắn thật đúng là không dám quá coi thường Phương Quý. Rơi vào đường cùng, bọn hắn đành phải bất đắc dĩ nói. Cái kia, thứ này đều đưa tới. Nhưng làm sao bây giờ? Phương Quý nghe chút lời này. Lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Nói, ba người chúng ta đem nó phân a. Hai vị lão chấp sự nghe vậy nhất thời ngẩn ra mắt. Cái gì? Phương Quý thản nhiên nói. Ta cũng không phải ham những vật này. Chủ yếu là các ngươi lại trở về đi phiền phức. Hai vị lão chấp sự càng nghe càng không thích hợp. Hợp lấy hắn coi là thật ngay từ đầu liền định đem những vật này nuốt. Người đi trước điểm danh. Hai người chúng ta bàn bạc một chút lại nói. Hai vị lão chấp sự thực sự nhìn hắn có chút không vừa mắt. Lúc này trước tiên đem hắn đuổi ra ngoài. Nhớ kỹ a, muốn phân mà nói ta chọn trước. Phương Quý vui mừng hớn hở. Với hắn mà nói chỉ cần không đem những vật này tặng người. Vậy liền thuộc về mình. Muốn trở về đi là không cửa. Dù sao cũng không sợ hai vị lão chấp sự chạy. Liền thổi tiếng huýt sáo. Đem anh đề hoán tới. Ngồi tại trên cổ của nó. Một đường hướng về thần vệ cung đi. Đây là nghiêm chỉnh báo cáo chuẩn bị. Cũng là không cần hai vị lão chấp sự đi theo. Đi theo đám bọn hắn cũng không vào được thần vệ cung. Trên đường đi đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Phương Quý ngược lại là hào hứng tốt đẹp. Nghĩ thầm chân bảo nhanh tràn đầy ba chiếc pháp chu kia. Đều rơi vào trong tay mình mà nói. Vậy mình trong thời gian ngắn coi như không lo tiêu xài. Bó lớn bạc như nước chảy dùng nha. Mặc dù hắn từ vào Thái Bạch Tông đằng sau, liền một mực không có trong tay quá thiếu qua. Ở giữa còn phát mấy lần tiền của phi nghĩa. Bất quá hắn tu luyện cửu linh chính điền. Đi con đường tu hành cùng người khác khác biệt. Thật sự là quá tiêu hao tài nguyên. Khiến cho trong tay hắn một mực rất căng. Bây giờ bước vào trúc cơ cảnh giới. Có thể nghĩ, lỗ hổng tài nguyên này sẽ chỉ càng lớn. Nói không chừng là cái con số trên trời. Chỉ là mặc dù biết rõ tài nguyên lỗ hổng lớn. Nhưng Phương Quý lại không có ý tứ trực tiếp đưa tay hướng Thái Bạch Tông đòi hỏi. Bất quá đuổi kịp cơ hội như vậy đằng sau. Nên giữ lại lúc. Vậy cũng không có nửa điểm mềm lòng. Dù sao những chân bảo này vốn chính là chuẩn bị dùng tại trên người mình nha. Về phần làm như thế nào dùng. Đó chính là chính mình sự tình. Về sau vào tôn phủ, hẳn là cũng có chút cung phụng. Chỉ là không biết tôn phủ lớn không lớn Phương. Trong lòng vừa nghĩ, đã đi tới thần thành thành Tây thần vệ cung trước, ngẩng đầu nhìn cung thành cao lớn nguy nga kia. Phương Quý lúc này mới âm thầm thu thập tâm tình, nhớ tới điểm danh sự tình. Thầm nghĩ, tông chủ nói qua, đến tôn phủ, không thể quá mức điệu thấp. Muốn lộ ra bản sự đến mới có thể để cho người ta chịu phục. Vậy ta mới đến ngày đầu tiên, có phải hay không đến cho bọn hắn đến cái hạ mã uy a cách chương.